Mặt của Cố Thịnh không thể đen hơn được nữa, mới vừa rồi anh đã như mũi tên lắp vào cung, lại bị cô cắt đứt, người đàn ông nào lại có thể chịu được thống khổ như thế. Mi Tâm nhíu thật chặt, anh trước giờ sao không phát hiện được sức lực của cô lại lớn như vậy. Chồng à, không nghe tiếng đáp lại, cô lại một lần nữa kêu lên, cô đột nhiên phát hiện chỉ là gọi lên hai chữ này, trong lòng của cô cũng đã tràn đầy hạnh phúc. Tả Tình Duyệt muốn đi thay quần áo, hôm nay cô muốn trang điểm cho mình thật xinh đẹp. Chồng ơi, chồng, Tả Tình Duyệt hồi lâu không nghe Cố Thịnh trả lời, nghi ngờ đi ra phòng thay đồ, lại phát hiện Cố Thịnh đang âm trầm nhìn cô, làm cho cô cả kinh, anh muốn đổi ý rồi sao? Em có biết em đối với chồng mình như vậy là ác độc lắm không? Cố Thịnh hung hăng trợn mắt nhìn cô một cái, chỉ vào cái nơi kích động dâng trào của mình, kháng nghị hành động vừa rồi của cô. Tả Tình Duyệt theo tay của anh nhìn lại, trên mặt đỏ bừng. Anh, tới đây, Cố Thịnh lạnh lùng ra lệnh, anh quyết định trừng phạt cô, anh nhất định khiến cô không xuống giường được. Tả Tình Duyệt bị ánh mắt của anh hù dọa, trực giác nói cho cô biết, nếu như cô bước qua, hôm nay cũng đừng nghĩ ra cửa, kế hoạch kia cũng bị bỏ dở. Hít một hơi thật sâu, Tả Tình Duyệt lui về sau một bước, cầm y phục trong tay, cô quyết định nhanh đến phòng thay đồ, gian phòng này quá nguy hiểm. Anh nhà, trong phòng tắm có nước lạnh, Tả Tình Duyệt bỏ, gocchuyenaudio.com. Lại một câu khiến Cố Thịnh phát điên lên, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Phía sau lưng truyền đến tiếng đồ vật bị ném bệt, Tả Tình Duyệt vỗ lồng ngực của mình, may mắn mình nhanh chân chạy trốn. Cô biết cứ để anh phải chịu đựng như vậy thật không tốt, nhưng hôm nay cô cũng muốn tùy hứng một lần. Cách chương.